Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, biến mất bia đá. Vũ đạo lúc kết thúc, đã qua gần 2 giờ, ta ngồi dưới đất, mồ hôi đầm đìa, hiến tế ngay tại cử hành. Tuy là trên đất trống hết thảy đều giống như ngày thường, nhưng là ta biết, hiến tế đã tại cử hành, cần, chẳng qua là một chút xíu thời gian mà thôi. Ta kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến trong nhà, ngủ một giấc đến ngày thứ hai bình minh mới tỉnh. Nói đúng ra, là Vi Quang Viễn đem ta đánh thức. Hắn truy hỏi ta hiến tế bia sự tình. Ta nghĩ đến bình thường Vi Quang Viễn đối ta không kém, cho nên liền đem hiến tế cùng hiến tế bia sự tình nói cho hắn. Nhưng là cũng không có nói ta là từ đâu biết được những tin tức này. Vi Quang Viễn hỏi ta có nhìn thấy hay không cái gì bóng đen. Ta làm sao lại biết, ta ngủ hơn nửa ngày, cái gì cũng không biết, dù cho nói ta đã hôn mê cũng không có vấn đề gì. Tuy là ta không nhìn thấy, nhưng là ta đoán khẳng định cùng hiến tế bia có quan hệ. Đã cùng hiến tế bia có quan hệ, vậy liền cùng vĩnh sinh có quan hệ. Vô luận bóng đen, bóng trắng, ta đều không để ý. Vi Quang Viễn rời đi, hướng sau núi đi đến. Trong lòng ta có cảm giác không tốt, Vi Quang Viễn đến sau núi chỉ sợ là dự định đạp nát hiến tế bia. Ta hồi tưởng lại người trong mộng căn dặn, nhưng là, lúc này, ta đột nhiên phát bệnh, hai mắt mù nhường ta nhìn không thấy đường, chớ nói chi là đi theo Vi Quang Viễn đến sau núi. Ta chỉ có thể ở trong nhà chờ đợi, qua đại khái một cái giờ, cụ thể là bao lâu ta cũng không rõ ràng. Con mắt của ta lại có thể trông thấy này nọ. Giữa lúc ta chuẩn bị lúc ra cửa, Vi Quang Viễn vừa tìm được ta. Lần này còn mang theo mấy người. Hắn hỏi ta hiến tế bia đến tột cùng ở đâu. Ta phi thường kỳ quái. Đem hiến tế bia đem đến phía sau núi về sau, ta từ đầu đến cuối cũng không có động qua hiến tế bia. Hiến tế bia khẳng định còn tại phía sau núi đất trống. Nhưng mà, Vi Quang Viễn nói hắn không có tìm được. Ta không tin. Vi Quang Viễn rất tức giận, uy hiếp ta nói nếu như không nói ra hiến tế bia vị trí, cũng đừng trách hắn không khách khí. Ta còn có thể nói thế nào? Ta căn bản không biết hiến tế bia ở đâu. Nếu như ta biết, đó chính là tại đất trống. Vi Quang Viễn cùng hắn mang tới thôn dân đem trong nhà của ta đồ dùng trong nhà ném tới bên ngoài. Ta nghĩ, đồ dùng trong nhà ném xong sau, bọn hắn sợ rằng sẽ một đấm nện ở trên mặt của ta. Đồng thời, ta cũng phi thường tò mò hiến tế bia hướng đi, thế là quyết định cùng bọn hắn cùng đi phía sau núi đất trống. Hiến tế bia biến mất, trên đất trống không có hiến tế bia thân ảnh, vô luận ta làm sao tìm được đều không có tìm được. Có lẽ dưới đất, các thôn dân tại đất trống đào hố, đồng dạng không thu hoạch được gì. Vi Quang Viễn lần nữa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Vô luận ta nói thế nào, bọn hắn đều không tin. Về sau thậm chí đối ta quyền cước tương hướng. Có thể ta chính là không biết hiến tế bia ở nơi đó. Nếu để cho ta nói một chỗ, trực giác của ta nói cho ta, hiến tế bia vẫn là tại hậu sơn trên đất trống. Nó không hề rời đi, chỉ là tại dùng một loại nào đó phương pháp bảo vệ mình không bị nện nát mà thôi. Đêm xuống, ta về tới trong nhà, nghĩ biện pháp đem giường đem đến phòng ngủ. Ban đêm, ta đích xác nhìn thấy bóng đen, bọn chúng dán tại trên tường, lộ ra quỷ dị mà âm trầm dáng tươi cười. Nhưng mà ta cũng không sợ hãi, hiến tế đã tại cử hành, mà ta, cuối cùng đem vĩnh sinh. Viết xuống này một ít, là vì nhường người đến sau biết Vũ Khê thôn chuyện gì xảy ra. Cũng coi là ta lưu lại kỷ niệm. Ngày 11 tháng 6 chiều muộn, Lý Thần Hy, Tiền Thương Nhất sau khi xem xong trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Xem hết Lý Thần Hy lưu lại bút ký về sau, Vũ Khê thôn đại bộ phận câu đố đều đã giải khai. Nhưng mà, còn có hai cái vấn đề trọng yếu không có đạt được giải đáp. Cái thứ nhất, hiến tế bia hiện tại đến tột cùng ở đâu? Cái thứ hai, bóng đen đến tột cùng là cái gì? Theo sinh tồn góc độ cân nhắc, vấn đề thứ nhất đáp án hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Vũ Khê thôn thôn dân không có người biết hiến tế bia bây giờ ở nơi nào. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn hai người nếu như muốn đem Vũ Khê thôn lật mấy lần. Một cái giờ căn bản không đủ. Mặt khác, Vũ Khê thôn thôn dân nhất định đã đem Vũ Khê thôn lật ra mấy lần. Nhưng là vẫn không có tìm tới. Nói một cách khác, hiến tế bia đã hư không tiêu thất. Ngươi cho rằng hiến tế bia ở đâu? Tiền Thương Nhất muốn biết Ưng Nhãn cách nhìn. Cụ thể ở nơi đó không rõ ràng. Bất quá, hiến tế bia nhất định còn tại Vũ Khê thôn. Nếu không chúng ta không có khả năng sống sót. Ưng Nhãn tay phải cắm ở trong túi quần. Tiền Thương Nhất cúi đầu suy nghĩ 2 giây. Hỏi, đã nói lên chuyện này. Ta có một vấn đề. Địa ngục điện ảnh nhất định sẽ cung cấp sống sót khả năng sao? Ý của ta là, có thể hay không xuất hiện hẳn phải chết tình huống. Tỉ như, vận mệnh, số mệnh các loại thuyết pháp. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền chú định sẽ chết. Tiền Thương Nhất tương đối lo lắng. Rất nhiều tiểu thuyết, manga, trong phim ảnh đều có xuất hiện qua tình cảnh tương tự. Một khi vận mệnh theo bắt đầu cũng đã chú định. Quá trình lại như thế nào quanh co, vẫn như cũ không cách nào cải biến tử vong kết cục. Có ý nghĩa sao? Ưng Nhãn hỏi lại, Tiền Thương Nhất không quá lý giải. Đối với ngươi mà nói có khác nhau sao? Ngươi có thể phản kháng sao? Ưng Nhãn tiếp tục hỏi, Tiền Thương Nhất trong đầu lần nữa hiện ra thân thể bị khống chế tình hình. Địa ngục điện ảnh cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt lớn đến có thể đem hắn không đáng kể. Thậm chí so với mặt trời cùng người chênh lệch còn lớn hơn. Vô luận là có hay không quy định kết quả, hắn đều không thể phản kháng. Này, chính là địa ngục điện ảnh diễn viên tối tuyệt vọng địa phương. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Nói như vậy, nếu như chúng ta muốn sống sót, nhất định phải giả thiết hiến tế bia ngay tại Vũ Khê thôn bên trong. Tiền Thương Nhất nói câu nói. Này đồng thời, ánh mắt nhìn về phía sau núi phương hướng. Đúng, Ưng Nhãn gật đầu, Lý Thần Hy cho rằng hiến tế bia tại hậu sơn đất trống. Chúng ta phải đi nhìn xem, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Tiền Thương Nhất tay phải chỉ vào uốn lượn vào núi đường nhỏ. Hiến tế cử hành trong lúc đó, hiến tế bia sẽ phi thường yếu ớt. Lý Thần Hy bản bút ký bên trong viết có câu nói này. Đây là báo mộng cho Lý Thần Hy thôn dân nói. Đến tột cùng đích thật là đã vĩnh sinh thôn dân. Vẫn là hiến tế bia bản thân. Tiền Thương Nhất cũng không biết. Nhưng là, trong mộng nhắc nhở, sẽ không làm bộ. Nếu như nói lúc này hiến tế còn tại cử hành. Như vậy, hiến tế bia nhất định dị thường yếu ớt. Vũ Khê thôn thôn dân bị vây ở trong thôn. Nhất định cùng hiến tế có quan hệ. Đạp nát hiến tế bia có thể kết thúc hiến tế. Cũng có thể nhường hai người không lại bị khốn trụ. Đường núi uốn lượn trằn trọc. Sau đó không lâu, một khối hình tròn đất trống xuất hiện ở phía trước. Có sân bóng rổ lớn nhỏ. Trên đất trống tán lạc tiền giấy ngọn nến các loại vật phẩm. Các nơi đều có lớn nhỏ không đều hố. Sẻng sắt, thiết chùy khắp nơi có thể thấy được. Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn có thể cùng Vi Quang Viễn cùng Lý Thần Hy bản bút ký bên trong nội dung đối đầu. Tiền Thương Nhất tại trên đất trống lượn quanh một vòng, cũng không có trông thấy bất luận cái gì bia đá bộ dáng vật phẩm. Lại càng không cần phải nói hiến tế bia. Nếu như không phải ngọn nến, tiền giấy còn có vừa đào không lâu hố chứng minh nơi này thật là đất trống. Tiền Thương Nhất thậm chí hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Thật không có, Tiền Thương Nhất trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Tuy là khả năng rất nhỏ, nhưng là thật sự là hắn hy vọng chính mình vận khí tốt một điểm. Đi vào đất trống về sau liền phát hiện hiến tế bia. Sau đó đạp nát liền xong việc. Phía trước còn có đường. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải chỉ vào đất trống đối diện đường nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.